Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2159, người thật giống như rất thất vọng. Tử Long Trại, một đám thiên long chi tử đã chờ xuất phát, hai người vây quanh một tuấn mỹ thanh niên, thái độ hơi có chút khiêm tốn. Ha ha, lấy vũ huynh thạch lộ. Lần này Long Tử chi chiến nhất định rực rỡ hào quang a. Người nói chuyện chính là Ngao Húc mang về Long Chính. Không tệ, Vũ ca, tại chúng ta Tử Long Trại trong thế hệ trẻ tuổi đã không có địch thủ, cũng chỉ có từ trên Thiên Long Sơn xuống tới những người kia mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Đây là Tử Long Trại một cái khác, Thiên Long chi tử Ngao Trung, Long Tiểu Thuần cũng không có Thiên Long ấn ký, nhưng là thân phận nàng đặc thù, lần này đặc biệt tham gia Long Tử chi chiến. Hừ, cái kia Vũ Long Trại cực kỳ ngạo mạn, vậy mà đến bây giờ còn không đến. Long Chính hừ lạnh nói, hàn huyên vài câu, Ngao Vũ cho Ngao Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tìm cái nơi yên tĩnh, khe khẽ bàn luận đứng lên. Nhị thúc, tiểu tử kia, thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Ngao Vũ cau mày nói, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Ngươi suy nghĩ một chút, Thánh Tổ Đại Tế Ti là bực nào tồn tại, ngươi có thể làm cho hắn chính miệng phong thánh. Há lại bình thường, nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, tương lai nhất định là đại địch của ngươi. Ngao Húc nói, Diệp Viễn biến thái. Ngao Húc đã sớm nói cho Ngao Vũ nghe, chỉ là loại lời này nghe luôn có chủng thiên phương dạ đàm cảm giác, cho nên hắn hay là không muốn tin tưởng. Ngao Vũ tâm cao khí ngạo, bình thường căn bản không đem cùng thế hệ để vào mắt, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái so với hắn còn muốn lợi hại hơn biến thái, trong lòng của hắn đương nhiên khó chịu. Bất quá Ngao Vũ cũng biết Ngao Húc đối với chuyện như thế này sẽ không lừa gạt hắn. Ngươi xác định hắn tới không được rồi? Ngao Vũ mắt sáng lên hỏi. Ngao Húc cười nói, Long Kiêu thực lực ngươi cũng biết, coi như hắn là Thiên Long chi tử cũng chỉ là cái không trưởng thành lên thiên tài thôi, tại Thiên Tôn tứ trọng thiên trên tay làm sao có thể sống sót, huống chi những thủ hạ của hắn cả đám đều cực kỳ hung hãn, chính là Thiên Tôn tam trọng thiên đỉnh phong gặp được cũng chỉ có nuốt hận. Ngao Vũ nghe cũng là mỉm cười nói, nhị thúc làm việc giọt nước không lọt, vì ta trừ bỏ một cái đại họa trong đầu. Nhị thúc yên tâm, tương lai ta bước vào Thiên Long Sơn nhất định sẽ không quên nhị thúc tri ân. Ngao Húc trong lòng một trận đắc ý, trên mặt lại là cười nói, ngươi tiểu tử này, cùng nhị thúc còn khách khí làm gì? Một đoàn người chính không đợi được kiên nhẫn, bỗng nhiên có người đến báo, nói là Vân Thiên Sơn mạch phụ cận phát hiện kiêu phỉ tung tích. Hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến, trong đó còn để lại nhân tộc khí tức. Chỉ sợ, Thiên Long chi tử Diệp Viễn cùng Long Tiểu Thuần đã bị giết. Mọi người đều biết, Diệp Viễn cái này Thiên Long chi tử trên thân lại là nhân tộc khí tức nặng nhất, vậy những khí tức này khẳng định là hắn lưu lại. Lời vừa nói ra, chấn kinh toàn bộ Tử Long Trại. Thiên Long chi tử bị giết tương đương với Thiên Trại Long chủ bị giết, đây chính là thiên đại sự tình. Ngao Húc nghe được tin tức này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nện tay dậm chân nói, sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này đều tại ta a. Nếu như không phải ta đem bọn hắn nhét vào Vân Thiên Sơn mạch, bọn hắn cũng sẽ không đụng vào kiêu phỉ đám kia cùng hung cực ác chi đồ a. Ngao Húc một mặt ảo não, tràn đầy hổ thẹn cùng thần sắc bi phẫn. Không thể không nói, kỹ xảo của hắn lô hỏa thuần thanh đều có thể cầm ảnh đế. Chuyện này tự nhiên là trách nhiệm của hắn lớn nhất, nhưng nhìn hình dạng của hắn, những người khác ngược lại không tiện trách cứ hắn. Tử Long Trại Long chủ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Húc hộ pháp, loại chuyện này ai cũng không muốn nhìn thấy. Ngươi cũng đừng quá tự trách. Đúng vậy, A Húc hộ pháp, chuyện này không phải ngươi mong muốn, đều do Kiêu Phỉ. Ngoặc kép, một đám người nhìn Ngao Húc khóc đến thương tâm, đều lên đi an ủi. Ngao Húc lau nước mắt, đi vào Long Chủ trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, bi phẫn nói, Long Chủ, Ngao Húc thỉnh cầu tiến về Vân Thiên Sơn Mạch, tiêu diệt toàn bộ Kiêu Phỉ. Lần này, cho dù là phòng thủ tới 10 vạn năm, Ngao Húc cũng muốn đem bọn hắn đều chém giết. Long Chủ thâm ý sâu sắc nhìn hắn một chút, thở dài nói, thôi, chuyện này không phải ngươi mong muốn. Cái kia Kiêu Phỉ cực kỳ giảo hoạt, chính là thiên đế đi cũng vô dụng. Chuyện này, bản chủ sẽ hướng Thiên Long Sơn thỉnh tội. Long Chủ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là chuyện này không có bằng chứng, hắn cũng không tốt ăn không răng trắng, liền định Ngao Húc tội. Bất quá chuyện này hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Long Chủ, cái này, hy vọng Long Chủ cho Ngao Húc một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Vì Diệp Long Tử cùng Long Tiểu Thuần báo thù a. Ngao Húc vẫn như cũ bi phẫn nói. Ô, xảy ra chuyện gì? Ngao Húc thiên đế lại muốn vì ta báo thù. Long Chủ đang muốn nói chuyện, trong hư không đột nhiên đi ra hai đạo thân ảnh tuổi trẻ. Ngao Húc nghe được thanh âm này, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất như là thấy quỷ. Cả kinh nói, ngươi thế mà không có việc gì. Ngao Vũ nhìn thấy đối phương, chỗ nào còn có thể không rõ là ai. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Diệp Viễn chế nhạo nói, ta không sao. Ngao Húc thiên đế tựa hồ rất thất vọng a. Ngao Húc khiếp sợ trong lòng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, chỉ là thiên tôn nhất trọng thiên, vậy mà có thể từ Long Kiêu trong vây giết sống sót. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Long Kiêu đám người này thực lực, hắn rất rõ, đừng nói là thiên tôn nhất trọng thiên, chính là thiên tôn tứ trọng thiên, cũng đừng hòng sống lấy trở về. Nếu không, Tử Long chạy nhiều như vậy thiên đế cường giả, vì cái gì Long Kiêu chỉ là thiên tôn tứ trọng thiên có thể sống đến hiện tại? Ở trong đó tự nhiên có Ngao Húc giúp đỡ, thế nhưng là bọn hắn thực lực bản thân cũng là chiếm cứ trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào? Ngao Húc rất nhanh kịp phản ứng, mang theo lúng túng nói, ha ha ha, làm sao có thể, Diệp Long Tử có thể bình an trở về, bản đế cao hứng còn không kịp đâu. Về sau ta mang Long Chính đi tìm các ngươi, thế nhưng là khi đó các ngươi đã không có ở đây. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, Ngao Húc thiên đế đi tìm chúng ta là muốn xác nhận một chút, chúng ta có phải hay không bị giết a? Ngao Húc biến sắc, nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Viễn cười nói, ta có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Những năm này ngươi sai sử Long Kiêu bọn người cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, phạm vào từng đống tội ác, ngươi mới là Long Kiêu làm hại kẻ cầm đầu. Nói đến về sau, Diệp Viễn lời nói dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong thanh âm mang theo nộ khí. Cái gì? Kiêu Phỉ phía sau màn lão đại là Ngao Húc thiên đế? Cái này sao có thể? Tiểu tử này không phải điên rồi đi, thế mà vu hãm Ngao Húc thiên đế. Ngao Húc thiên đế bình thường tại trong trại thiện chí giúp người, là nhất bình dị gần gũi thiên đế cường giả, làm sao có thể là Kiêu Phỉ lão đại? Coi như hắn là Thiên Long chi tử, cũng không thể chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen a. Ngoặc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Diệp Viễn mà nói, ở trong đám người nhấc lên mãnh liệt nghị luận. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không tin. Ngao Húc người này xác thực rất giỏi về ngụy trang, bình thường tại trong trại cũng là danh tiếng vô cùng tốt. Cho nên Diệp Viễn lời nói vừa nói ra, mọi người ngược lại đều cảm thấy Diệp Viễn là tại ở không đi gây sự. Ha ha ha, Diệp Long Tử, đây là bản đế nghe qua buồn cười nhất cho cười. Ngươi cũng nghe thấy, ta ngao húc làm người, tất cả mọi người là biết đến, làm sao có thể là kiêu phỉ hắc thủ phía sau màn. Ngao húc cười to nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.